HT Tôm Ha Trường Sinh Linh Giá, chương 49, tin tức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo mối hoài nghi về việc kết thông gia giữa hai gia tộc Black và gia tộc Potter qua mấy ngày bận rộn sau kỳ nghỉ, Tom nhận được một bức thư của Abraxa Malfoy. Nội dung bức thư rất ngắn gọn: Abraxa sẽ đính hôn với Lilith Longbottom vào ngày 14 tháng 2 tới. Lilith Longbottom, nhân vật ảo, bởi vì không có ghi chép chính thức về vợ của nhân vật Abraxa cho nên để tình tiết phát triển. Trong phong thư còn kèm hai tấm thiệp mời hắn và Harry tới dự lễ. Longbottom lại là một gia tộc thuần huyết có thiên hướng chuộng Muggle. Tom mơ hồ cảm thấy dường như có một số việc đã phát sinh mà hắn không hề hay biết, mà tất cả có vẻ như không liên quan đến nhau, nhưng có lẽ đều hướng tới cuộc quyết đấu giữa Dumbledore và Grindelwald sẽ diễn ra vào tháng 3. Chẳng lẽ những gia tộc thuần huyết kia đều cho rằng Dumbledore nhất định sẽ thắng? Cất thư của Abraxa vào trong ngăn kéo, Tom cầm tấm thiệp mời dành cho Harry, đứng dậy quyết định đợi đến khi tham gia lễ đính hôn của Abraxa sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Lúc Tom mang tấm thiệp mời sang căn phòng bên cạnh, Harry và Alpha đang ngồi hai bên bàn làm bài tập, nhìn thấy người đi vào sau khi tiếng gõ cửa vang lên là Tom, Alpha lập tức đứng bật dậy, đang định kiếm cớ đi ra ngoài. Không, không, Tom cười, ngồi xuống giường của Harry, ta chỉ đến đưa thiệp mời cho Potter thôi. Hắn cười híp mắt nói. Hơn nữa, với vai trò huynh trưởng, ta cũng muốn hỏi thăm chương trình học tập trong học kỳ mới của các trò thế nào, Alpha cậu sẽ không phối hợp với ta chứ? Hắn đã nói như vậy, Alpha đương nhiên không dám rời đi nữa, đành ngồi lại chỗ của mình, bất an nhìn trộm Tom và Harry, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho vị huynh trưởng mà chị họ mình tôn sùng để ý đến như vậy. Cảm nhận được ánh mắt bất an của Alpha, Harry nở một nụ cười trấn an, nhẹ nháy mắt một cái. Nó đương nhiên biết tại sao Tom lại đột nhiên quan tâm đến Alpha. Tất cả đều chỉ vì việc gia tộc Black và gia tộc Potter kết thông gia mà thôi. Đáng tiếc Tom không thu được tin tức hữu dụng nào từ Alpha cả, bởi vì những gì muốn hỏi, lúc trước hắn đều đã hỏi. Alpha không biết rõ về tình hình gia tộc mình, dù sao cậu ta mới chỉ là cậu bé 12, 13 tuổi, chưa được tham dự, hay thậm chí là chưa được dự thính trong những chuyện quan trọng của gia tộc. Nghĩ muốn biết tại sao các gia tộc Slytherin thuần huyết lại có khuynh hướng muốn kết thông gia với Gryffindor tuy máu trong nhưng lại chuộng Muggle cần phải đợi đến lễ đính hôn của Abraxa Malfoy vào ngày Valentine. Thế nhưng, lần này Tom sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của cái gọi là biến hóa khó lường. Một sớm cuối tháng giêng, khi hắn và Harry đi vào đại sảnh đường, phát hiện bầu không khí vô cùng kỳ lạ, không có tiếng huyên náo nói chuyện như mọi ngày, tất cả mọi người kể cả các giáo sư ngồi ở dãy bàn phía trên đều đang thấp giọng bàn tán. Đã xảy ra chuyện gì? Tom và Harry liếc nhau, phát hiện đối phương cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã gây ra tình cảnh kỳ lạ này, mới nở nụ cười gần như giống nhau như đúc đi tới vị trí của mình trên dãy bàn Slytherin. Thủ lĩnh, vừa ngồi xuống, Malfoy đã đi tới, thừa dịp Tom không để ý liếc Harry bằng ánh mắt căm ghét xen lẫn đắc ý, rồi lật giờ tờ nhật báo tiên tri đến trang có hình người đàn ông trung niên tóc vàng đang mỉm cười, đưa tới trước mặt Tom, nói thêm. Ngài Grindelwald, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy đối phương có thân phận quý tộc lại vô cùng cường đại, Malfoy thận trọng lựa chọn cách xưng hô cung kính, khác hẳn đám Gryffindor lỗ mãng chỉ gọi mỗi tên Grindelwald. Tối hôm qua, vào lúc 11 giờ 32 phút theo giờ London, ngài Grindelwald đã thông báo trang viên của mình bị kẻ thần bí tấn công, ngài ấy muốn dành thời gian tu sửa lại trang viên, cho nên 10 giờ sáng nay ngài ấy sẽ tới London này, nhân tiện sẽ thảo luận lại về trận quyết chiến vào tháng 3 với Zoom. Giáo sư Dumbledore, cái gì? Tom và Harry đồng thời hô lên. Có điều, dù Harry mới là học sinh năm nhất đã được thủ lĩnh ngầm của Slytherin coi trọng, nhưng bình thường nó lại hết sức khiêm nhường, cho nên phần lớn những người ngồi gần Tom lúc này đều phân loại nó là loại dựa vào tướng mạo mà được để ý, cho nên câu nói ông ấy quả nhiên đến. Sau tiếng hô cái gì của Harry đã bị phần lớn người không để vào tai, thậm chí còn bị tiếng nói của những người nhiệt tình muốn giải thích tình hình cho Tom át đi. Hơn nữa, cả dãy bàn dài nhà Slytherin, người gần nó nhất chỉ có Tom, bởi vì những người khác vì tránh làm cho huynh trưởng của mình hiểu lầm đều tự động để cách một chỗ bên cạnh Harry. Nhưng Tom lại nghe được câu nói ông ấy quả nhiên đến. Gần như tự lẩm bẩm của nó, hơn nữa còn nghe ra được một tiếng thở dài trong câu nói kia. Chính vì vậy, trong lúc nghe đám người bên cạnh thuật lại những tin tức mà họ biết, mặc dù hắn vẫn mang nụ cười mỉm thường thấy, nhưng suy nghĩ đã phiêu trở về những chuyện đã xảy ra ở trang viên Grindelwald. Harry Potter giấu hắn không ít chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald, điểm này Tom đã biết. Có điều, nhìn phản ứng của Harry Grindelwald muốn tới London, chính xác hơn là muốn tới Hogwarts, Tom híp mắt, môi mím chặt mặc dù trên báo, và cả từ tin tức đám học trò Slytherin biết không hề nhắc tới chuyện Grindelwald sẽ đến Hogwarts, nhưng Tom dám khẳng định London chỉ là cái cớ. Mục đích cuối cùng của Grindelwald chính là Hogwarts. Cúi đầu nhìn bức ảnh chụp trên tờ nhật báo, Tom có thể khẳng định việc hắn làm nổ tung trang viên Grindelwald để tìm kiếm Harry là một việc tốt. Thật không ngờ, sau khi hai người bọn hắn rời đi, Grindelwald lại không hề tu sửa trang viên của mình. Lẽ nào từ lúc đó ông ta đã muốn tới Hogwarts? Rốt cuộc Harry đã làm gì mà trong thời gian ngắn như vậy có thể thuyết phục được Grindelwald? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên trong đầu Tom. Ariana, chẳng lẽ thật sự chỉ vì một người phụ nữ? Nhưng tại sao hắn đã lật tung danh sách trúng tuyển vào Hogwarts gần trăm năm nay, thậm chí cả những bản ghi chép về những pháp sư nổi danh trong lịch sử cũng đều không tìm được người phụ nữ có liên quan đến cả Dumbledore và Grindelwald. Vấn đề này chưa tìm được lời giải đáp thì ngay tối hôm đó, khi Tom ngay tại đang trợ giúp giáo sư thảo dược học sửa sang lại nhà kính và hái dược liệu, hắn bất ngờ nghe được một tin tức kinh động khác: giáo sư Mary Todd từ chức. Cách chương.